Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1170, thẳng thắn đối đãi. Thạch Kỳ La xuất lĩnh tạo phụ thiên cung chư thần kiểm kê các loại thần binh. Thanh âm to, xa xa truyền đến, Duyệt Tú Đế, ngươi những thần binh này phẩm giai không cao a, những hàng hóa này, ta muốn ép một cái điểm. Linh Dục Tú thanh âm truyền đến, nói, thượng thần, chúng ta Duyên Khang hàng đã là các đại chư thiên thấp nhất. Ngoại trừ Duyên Khang, không có cái nào chư thiên có thể cho ngươi cái giá này. Đè thêm một cái điểm, Duyên Khang liền không có lợi nhuận, ngay cả tiền công cũng khó khăn chi tiêu. A, Trân Châu, Mục Thiên Tôn, ánh mắt của nàng sáng lên. Nhìn thấy Tần Mục đi tới, suýt nữa gọi ra Trân Châu ba chữ này, đột nhiên tỉnh ngộ lại, lúc này mới đổi giọng. Thạch Kỳ La lườm đi tới Tần Mục một chút, cười lạnh nói, Trân Châu Mục Thiên Tôn tới cũng không tốt làm. Ta người này chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, liền xem như Thập Thiên Tôn đều tới, ta cũng sẽ không để cho ngươi nửa cái điểm. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ gặp Hạo Thiên Tôn cùng Lang Hiên Thần Hoàng cùng nhau đi vào Tạo Phụ Thiên Cung. Thạch Kỳ La trên mặt ra mặt cùng râu quai nón loạn run, hai chân run rẩy, liền muốn quỳ đi xuống. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, miễn đi, Mục đạo hữu bước chân cũng nhanh. Tần Mục khách khí nói, chỉ là mượn bảo vật chi uy thôi, tính không được cái gì. Hai vị đạo hữu mới là bản lĩnh thật sự. Hạo Thiên Tôn ánh mắt chuyển qua Vân Sơ Tụ trên thân, cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nói, Thạch Kỳ La, ngươi trưởng quản tạo hóa thần khí, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng chế tạo bao nhiêu thần khí ngự thiên tôn? Thạch Kỳ La phù phù một tiếng quỳ xuống đất, run rẩy tìm kiếm sổ sách. Hạo Thiên Tôn hừ một tiếng, ta không để cho ngươi quỳ, ngươi vì sao quỳ xuống? Thạch Kỳ La ngẩng đầu cười làm lành nói, tiểu nhân hai cái đùi này luôn luôn không nghe lời, vừa thấy được thiên tôn liền cảm giác hay là quỳ dễ chịu. Thiên tôn chờ một lát, tiểu nhân tìm xem sổ sách. Lăng Hiên Thần Hoàng ở một bên ôn hòa cười nói, Thạch công chủ không cần phải lo lắng, Hạo đạo huynh cũng không phải là muốn tra ngươi tiểu kim khố. Ngươi lúc trước thu hồi chụp no bụng túi tiền riêng báo cáo sai giá cả ép điểm những sự tình kia, đều không phải là sự tình. Thạch Kỳ La mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, càng thêm luống cuống tay chân, qua nửa ngày mới tìm đến tạo hóa thần khí sử dụng ghi chép, cuống quýt giao cho Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn lật ra sổ sách, tinh tế xem một lần, sắc mặt càng âm trầm. Thạch Kỳ La mặt xám như tro, lo sợ bất an. Hạo Thiên Tôn đem sổ sách giao cho một bên Lang Hiên Thần Hoàng. Lang Hiên Thần Hoàng lật xem một lần, Tần Mục đụng đầu đi qua. Lang Hiên Thần Hoàng cuống quýt cài đóng sổ sách, giống như cười mà không phải cười nói, Mục Thiên Tôn cũng nghĩ chế tạo một tôn thần khí ngự thiên tôn. Sổ sách này, ngươi không thể nhìn, hẹp hòi. Tần Mục cười nói, không nhìn liền không nhìn. Tạo hóa thần khí luyện chế thần khí ngự thiên tôn, ta cũng muốn làm một kiện. Hạo Thiên Tôn sắc mặt ôn hòa, nói, cũng không phải là không nguyện ý cho đạo hữu, mà là chế tạo thần khí ngự thiên tôn cần có vật liệu không thể tầm thường so sánh. Trong thiên đình loại tài liệu này cũng là không nhiều, hiện tại đã không có tiền dư tái tạo một cái. Tần Mục mỉm cười, biết hắn tự nhiên không có khả năng nói thật ra. Lăng Hiên Thần Hoàng nhíu nhíu mày, nói, Thạch công chủ, ngươi chế tạo 11 tôn thần khí ngự thiên tôn. Hạo Thiên Tôn nhìn chằm chằm Thạch Kỳ La, thản nhiên nói, thần khí thứ 11 này, ai bảo ngươi tạo? Thạch Kỳ La chần chờ một chút, thận trọng nói, Hồi Thiên Tôn, là bệ hạ để tiểu thần tạo, tiểu thần nơi này còn có bệ hạ thủ dụ, hắn quỳ trên mặt đất, lại lật tìm một phen, tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được Thiên Đế thủ dụ, cẩn thận từng ly từng tí trình lên. Hạo Thiên Tôn mở ra thủ dụ, sắc mặt càng âm trầm, lườm liếc cách đó không xa Vân Sơ Tụ. Vân Sơ Tụ rất là vui sướng chạy tán loạn khắp nơi, giúp đỡ Duyên Khang thần ma vận chuyển thần binh, đối với hắn làm như không thấy. Hạo Thiên Tôn khóe mắt run lên, như thế hoạt bát đáng yêu thiếu nữ xác thực rất hấp dẫn người ánh mắt. Nhưng mà hắn nhưng phải kêu nàng một tiếng mẫu thân. Lăng Hiên Thần Hoàng thì là dò xét Hạo Thiên Tôn sắc mặt, biết trong lòng của hắn ý nghĩ. Thập Thiên Tôn cộng đồng khống chế nhục thân Thiên Đế, nhìn như ổn thỏa, kỳ thực làm cho người ta cảm thấy thừa dịp cơ hội. Nguyên mẫu phu nhân không ở trong Thập Thiên Tôn, nhưng là nàng lại bắt lấy cơ hội này, thừa dịp Thập Thiên Tôn không sẵn sàng, khống chế nhục thân Thiên Đế, dùng bộ thân thể này hạ chỉ, cho mình chế tạo một tôn thần khí ngự Thiên Tôn. Nếu rơi vào tay Mục Thiên Tôn bắt lấy cơ hội này, hắc hắc, tên này chỉ sợ cũng sẽ cho mình tạo cái thần khí ngự Thiên Tôn đến. Lăng Hiên Thần Hoàng nhìn về phía Tần Mục, trong lòng run lên, quả nhiên chỉ gặp Tần Mục con mắt lóe sáng, hiển nhiên cũng nghĩ đến lợi dụng nhục thân Thiên Đế cho mình chế tạo một tôn thần khí ngự Thiên Tôn. Hắn ho khan một cái, nhắc nhở Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn lập tức minh bạch, thản nhiên nói, Thạch Kỳ La, giữ lại đầu chó của ngươi còn hữu dụng, chuyện này ta liền không truy cứu. Sau này, không có tất cả Thiên Tôn thủ dụ, liền xem như Thiên Đế tự mình đến đây, ngươi cũng không cho chế tạo thần khí ngự Thiên Tôn. Thạch Kỳ La cuống quýt biểu trung tâm, nói, tiểu thần duy chư vị Thiên Tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hạo Thiên Tôn cất bước rời đi, Lăng Hiên Thần Hoàng đuổi theo, cười nói, đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, lần này Mục Thiên Tôn liền không cách nào lại dày vò. Thạch Kỳ La đợi đến bọn hắn đi xa, lúc này mới đứng lên, vỗ vỗ đất trên đầu gối. Tần Mục cười nói, đường đường tạo phụ Thiên Cung chi chủ, thiên đình rèn đúc đệ nhất tồn tại, vậy mà như thế bỉ ổi, quỳ lạy người khác. Thạch Cung chủ, ngươi đế tọa cảnh giới này trình độ không nhỏ a. Thạch Kỳ La sắc mặt kiêu căng, cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, ngươi cũng là người Duyên Khang, ta chỗ này một cái điểm đều không cho các ngươi, bất quá nể tình ngươi là Thiên Tôn, để cho các ngươi nửa cái điểm. Tần Mục còn định nói thêm, Linh Dục Tú lặng lẽ giật giật xiêm y của hắn, Tần Mục liền không nói thêm gì nữa. Linh Dục Tú phất phất tay, nói, dỡ hàng. Trên thuyền Duyên Khang thần ma lập tức bắt đầu lao lực. Linh Dục Tú hướng Tần Mục nói, nửa cái điểm đã đủ rồi, kỳ thật vẫn là có thể kiếm được một chút. Thiên đình gần nhất chút năm đều đang tấn công Thái Hư, in rất nhiều thiên tệ, rất nhiều chư thiên giá hàng tăng cao. Ngươi đây là từ đâu tới đây? Tần Mục nhìn xem nhảy nhảy nhót nhót chạy tới Vân Sơ Tụ, chỉ gặp nữ hài này hai đầu bím tóc đuôi ngựa từ phía sau đãng đến bên trái, lại từ bên trái đãng đến bên phải, cười nói, cùng tám vị Thiên Tôn cùng một chỗ từ tổ đình bên kia tới. Ta kém chút liền bị ngươi vị tỉ muội này hại chết tại tổ đình. Vân Sơ Tụ vọt tới trước mặt bọn hắn, hoạt bát hiếu động, cười nói, muội phu cũng ở nơi đây. Người ta thích nhất câu dẫn muội phu. Nói đi kéo lại Tần Mục cánh tay dán vào. Nàng cùng Linh Dục Tú, Công Tôn Yến, Lãng Uyển Thần Vương cùng Liên Hoa Hồn kết làm tỉ muội. Luận niên kỷ, Linh Dục Tú nhỏ nhất, bởi vậy muốn xưng nàng là tỉ tỉ. Linh Dục Tú ngay tại bên cạnh, Tần Mục vội vàng kéo ra cánh tay, không thể rút mở, chỉ đành phải nói, ta còn có chính sự, ngươi đừng hồ nháo. Nguyên mẫu phu nhân hãm hại ta, kém chút đem ta nhốt ở trong tổ đình, lần này ta muốn lấy ra nguyên mẫu nhục thân, vì nàng chiêu hồn, nhìn nàng một cái đến cùng ẩn thân nơi nào. Vân Sơ Tụ dùng mình một cái, ôm cánh tay của hắn, Tả Diêu hữu hoảng, cười ha hả nói, muội phu, người ta là cùng ngươi nói đùa đâu, ngươi đừng nóng giận thôi. Hảo muội muội, nhanh khuyên nhủ ngươi đương ra. Linh Dục Tú ở một bên cười không nói, Tần Mục cười lạnh không thôi, nói, ta đối đãi nguyên mẫu phu nhân thực tình thành ý, nàng lại nhiều lần hại ta, lần này lại hại ta, nhất định phải đưa nàng thân phận tung ra. Vân Sơ Tụ điềm đạm đáng yêu, ngửa đầu nhìn xem hắn, réo rắt thảm thiết nói, muội phu, im ngay. Tần Mục giận tím mặt, chúng ta là minh hữu, ngươi lại nhiều lần hại ta gạt ta, ngươi thật coi ta không biết thân phận của ngươi, ta có là biện pháp biết rõ ràng ngươi đến cùng là ai. Ngươi đã từng nói ngươi mang theo Nhạc Đình ca đi thăm dò Thái Hư, tìm kiếm Vô Ưu Hương, nhưng mà Nhạc Đình ca chỉ nói qua Thập Thiên Tôn mệnh hắn xuất lĩnh đại quân tiến vào Thái Hư tìm kiếm Vô Ưu Hương, cũng không có đề cập tới có Thiên Tôn đồng hành. Hắn tức giận vô cùng mà cười, nói, ngươi thật sự cùng Nhạc Đình ca cùng một chỗ tiến nhập Thái Hư. Chỉ là ngươi không nghĩ tới Nhạc Đình ca cũng không chết. Hắn liền giấu ở trong Thái Hư. Chỉ cần tìm được hắn, bóc trần thân phận của ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Huống chi, ta còn có nguyên mẫu chân thân. Nhìn thấu ngươi chân thân càng là nhẹ nhõm. Hắn thở dài, chân thành vạn phần nói, ngươi ta nếu là minh hữu, như vậy liền nên thẳng thắn đối đãi. Ngươi lại dạng này đợi ta, để cho ta rất là thương tâm. Vân Sơ Tụ cũng thở dài, u oán nói, người ta đã sớm nói qua cho ngươi người ta thân phận, chỉ là ngươi không có nghĩ lại thôi. Tần Mục đang muốn nói chuyện, Vân Sơ Tụ cười tủm tỉm nói, ta đã từng nói qua cho ngươi, Duyên Khang linh năng đối Thiên Kiều kết nối ta cung điện, ngươi còn không biết thân phận của ta sao? Tần Mục giật mình, kinh ngạc nói, tòa linh năng đối Thiên Kiều kia. Vân Sơ Tụ sâu kín thở dài, nói, tòa linh năng đối Thiên Kiều kia là Tạo Phụ Thiên Cung chế tạo. Tạo Phụ Thiên Cung thu ta gấp trăm lần tại Duyên Khang giá tiền. Bởi vậy người ta mới đem rèn đúc linh năng đối Thiên Kiều việc giao cho Duyên Khang. Từ giữa đó kiếm chút chênh lệch giá. Muội phu còn không có nghĩ rõ ràng. Lúc này, một tiếng nói thô lỗ từ một bên truyền đến. Nói, như vậy ta nhắc lại ngươi một câu. Duyên Khang linh năng đối Thiên Kiều thông hướng chỗ nào? Tần Mục gian nan xoay đầu lại. Ngơ ngác nhìn dâu quay nón cao lớn thô kệch hùng tráng không gì sánh được Tạo Phụ Thiên Cung cung. Chủ Thạch Kỳ La, nghẹn họng nhìn chân chối nói. Ngươi. Thạch Kỳ La thương hại nhìn xem hắn, nói năng thô lỗ nói, Duyên Khang linh năng đối Thiên Kiều là cùng Tạo Phụ Thiên Cung tương liên, mà lại Tạo Phụ Thiên Cung Thạch Cung chủ tham luyến tiền tài, đem rèn đúc linh năng đối Thiên Kiều nhiệm vụ giao cho Duyên Khang, chuyển tay bán cho mặt khác Thiên Tôn, thu mặt khác Thiên Tôn gấp trăm lần giá cả. Vân Sơ Tụ ngọt ngào cười nói, mà lại người ta nắm giữ Tạo Phụ Thiên Cung, cho mình chế tạo một cái thần khí ngự thiên tôn cũng hợp tình hợp lý. Thạch Kỳ La thô cạch khuôn, mặt lại có chút vũ mị, hướng hắn nháy nháy mắt, ha ha cười nói, Lăng Thiên Tôn tại Thượng Hoàng thời đại ám sát ta, nàng nhưng không có ngờ tới, ta thừa cơ thoát thân, nhập thân vào trên một tảng đá. Vân Sơ Tụ ngọt ngào dính tựa ở Tần Mục trên bờ vai, nhu tình mật ý nói, người ta đối với Lăng Thiên Tôn bản sự rất là hâm mộ, thế là liền học tập nàng tạo hóa chi thuật, cuối cùng thành một đời đại gia, nắm giữ Tạo Phụ Thiên Cung. Thập Thiên Tôn muốn chế tạo một chút kỳ lạ vũ khí đều được thông qua người ta cũng thuận tiện ở bên trong động tay chân. Thạch Kỳ La cũng nhích lại gần, cười ha hả nói, người ta tại khai hoàng thời đại trôi qua đằng sau, bị hai đại thiên sư điều động, lợi dụng ta mô phỏng Bỉ Ngạn Phương Chu đến vượt qua Thái Hư tìm kiếm Vô Ưu Hương. Kết quả hai đại thiên sư vẫn lạc, chỉ còn lại có ta sống trở về. Tần Mục bị từng cái tin tức đánh cho đầu não ngơ ngơ ngác ngác. Nửa ngày nói không ra lời. Thạch Kỳ La tựa ở đầu vai của hắn, dùng ngón tay tại bộ ngực hắn khoanh tròn vòng. Một bên khác thì là Vân Sơ tụ tại trên ngực phải hắn khoanh tròn vòng. Tần Mục đột nhiên lung lay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói như vậy, ngày đó ở trong giao trì trong ba vị thiên tôn xuất thủ cứu ta, cũng không có ngươi. Mục Lang, Vân Sơ tụ cùng Thạch Kỳ La một tả một hữu quơ cánh tay phải cùng cánh tay trái của hắn. Chăm miệng một lời, đừng nóng giận nha. Tần Mục mộc mộc cười một tiếng, khó trách thôn trưởng nói ta đơn thuần. Ân, chương này là 3000 chữ, rất muốn nói là đại chương, bất quá tựa hồ vô sỉ điểm, cầu nguyệt phiếu tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.